Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chiến hậu. Hứa Hán Thành mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch liền lấy Tần Trần loại này có chút bệnh trạng đồng minh quan hệ. Muốn triệt để thay đổi Cửu Giang Chi chiến cục, chỉ sợ là không thể nào. Hiện tại không đi, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi. Vào lúc ban đêm, Hứa Hán Thành bộ tham mưu hạ lệnh, mệnh đều thủ thành bộ đội từ quân sự chủ quan dẫn đầu. Tự mình hướng bên ngoài phá vây, mà Hứa Hán Thành bản nhân cũng tại bộ tham mưu dự định rút lui phương án bên trong. Lén lút trốn khỏi ngay tại kịch chiến Cửu Giang Thành. Cửu Giang Thành bốn phương thông suốt, có hợp thành mảnh hầm trú ẩn cùng khu vực phòng thủ đường hầm. Lại thêm nội thành quân coi giữ rất nhiều. Tần Vũ Liên quân trong thời gian ngắn cũng đánh không tiến vào. Cho nên muốn tại hỗn loạn như thế trong chiến trường, bắt sống Hứa Hán Thành bản nhân, vậy vẫn là có chút khó khăn. Phó Trấn, Kiêu Ca, Tiểu Kỳ mấy người giỏi về mang tiểu bộ đội đột kích đặc chủng nhân sĩ, cũng đều dẫn thẩm thấu tiểu đội vào thành lùng bắt Hứa Hán Thành. Nhưng vẫn không có tìm tới tung ảnh của hắn. Cửu Giang Thành trong ngoài, bộ đội chủ lực kịch chiến kéo dài 3 ngày đêm, mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Ước chừng có một nửa Hứa hệ bộ đội chủ lực, dựa vào lấy mạng điền phương thức tác chiến, cuối cùng chật vật phá vây, hướng Chu hệ phái ra Lư Hoài binh đoàn tiến hành tụ tập. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là bị bắt, chết trận. Hứa hệ sở dĩ có thể phá vây đi ra một nửa binh lực, chủ yếu là lịch chiến cùng Lâm Thành tác chiến mạch suy nghĩ, đều là lấy nhanh chóng cầm xuống Cửu Giang Thành làm chủ, để liên quân coi đây là nền tảng, tại phương Nam chiến trường đứng vững gót chân. Đây mới là mấu chốt nhất mục tiêu chiến lược. Một mặt khác là, Xuyên Phủ cùng khu 8 tướng lĩnh đều là tên giảo hoạt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, mặt này đối đầu ai binh a, liền không thể làm tranh thủ thời gian giết tiệt quyết định. Bởi vì đối với rất nhiều Hứa hệ tướng lĩnh tới nói, bọn họ cùng Xuyên Phủ hệ oán hận chất chứa quá sâu. Chính mình một khi bị bắt, rất có thể liền muốn đối mặt bị xử bắn nguy hiểm. Cho nên còn không bằng liều mạng đánh cược một lần, nhìn có thể thành công hay không đánh đi ra. Đỏ như vậy mắt bộ đội, liên quân nếu như liều mạng chắn nó, ồn ào không tốt chính mình cũng phải bị đào một lớp ra. Mà Cửu Giang chiến cuộc đã định, liên quân cũng cần giữ gìn thực lực cùng năng lực tác chiến mưu đồ phía sau kế. Cho nên không cần thiết đi theo một nhóm nghĩ ra trốn yếu tử đối với liều mạng. Kịch chiến 3 ngày sau, liên quân công phá Cửu Giang, Tần Vũ đến Cửu Giang thành bên trong, ngay lập tức hạ lệnh, cấp dưới tất cả bộ đội tham chiến nghỉ ngơi 3 ngày sau. Lại kiếm chỉ Nam Thượng Hải, mệnh lệnh này rất bá khí, đầy đủ mà nói một vấn đề, đó chính là Tần lão hắc cái mông bên trên cái kia hai bọc mủ, khẳng định đã tiêu tan. Cửu Giang thành phá, ba đại khu nội chiến Thiên Bình lần thứ hai hướng liên quân một phương nghiêng. Cho nên Tần lão hắc đứng lên, cùng ban đầu ở Cương Biên bị đòn cái kiệu ủy khuất Đại Nam Hải hoàn toàn khác nhau. Bắt đầu nghiêu bê, có cỗ phóng khoáng tự do hương vị. Còn có, Tần Vũ để bộ đội chỉnh đốn 3 ngày. Thứ nhất là để cơ sở binh sĩ trì hoãn giọng nói. Thứ hai cũng là tại cho Trần Trọng Nhân cùng Trần Tuấn một cái thời gian. Tần Vũ như cũ kiên định cho rằng, liên quân có cần hay không đánh Nam Thượng Hải, hoàn toàn nhìn Trần Tuấn phụ tử phát huy, cho nên hắn muốn chờ một chút. Đại chiến kết thúc, bị chiến tranh loạn Cửu Giang, giờ phút này nhìn xem một mảnh tiêu điều cùng hoang vu. Từ thống nhất chi chiến bắt đầu nửa năm trước nhiều, Cửu Giang liền đã đứt quãng cách ly xã hội toàn thành phố đến mấy lần. Trên đường phố 90% cửa hàng trên cửa đều rơi đầy cho bụi, mà giống như công xưởng, công ty mậu dịch chờ đại biểu thành thị sức sản xuất lực lượng trung kiên, cũng đều chạy không thoát đóng cửa vận mệnh. Dân chúng không có việc làm, không có kinh tế thu vào, còn muốn cả ngày lo lắng đạn pháo sẽ rơi vào trên đầu mình. Cho nên, bọn họ mới thật sự là khổ người. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, rất nhiều nội thành dân chúng. Khoảng thời gian này sống đến cũng không bằng chờ quy hoạch khu lưu dân. Hơn vạn phát đạn pháo, trang đến pháo hỏa tiện máy phát xạ bên trong, có thể mấy phút liền đánh xong. Nhưng đánh xong phía sau xây dựng lại cùng chữa thương, có thể cần mấy năm, hoặc là vài chục năm. Chiến tranh mang tới cực khổ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến một thế hệ. Nhưng cũng còn tốt, ánh dạng đông tựa hồ không xa. Khoảng thời gian này, ba đại khu nhiệt độ không khí tại giai đoạn tính tăng trở lại. Có một ngày ban ngày nhiệt độ không khí, lần thứ hai đột phá tân kỷ nguyên ghi chép. Nhưng nội chiến còn chưa đình chỉ, cho nên cũng có rất ít người quan tâm tin tức này. Tối hôm đó, Lâm Niệm Lôi mang theo hơn 30 khung máy bay vận tải đến. Nàng dẫn nhi tử, ôm cô nương rơi xuống đất Cửu Giang về sau, trực tiếp để đội cảnh vệ đem hai cái này hài tử đưa đến tác chiến bộ. Mà chính mình thì là gọi tới xuyên phủ hậu cần bảo đảm đoàn. Tại bên trong Cửu Giang thành đều đường phố miệng, cho dân chúng cấp cho lên vật tư. Đây không phải là giả vờ giả vịt, cũng không phải tổng tư lệnh phu nhân tại dựng nên nhân thiết. Bởi vì Lâm Niệm Lôi theo ban đầu nhận biết Tần Vũ thời điểm, nàng chính là một vị có lý tưởng, có đại ái nữ nhân. Nàng là kiên quyết phản đối chiến tranh, vì thế đặc biệt chạy đến qua Liên minh châu Âu EU khu chiến trường. Quay chụp phương diện này tài liệu, dùng truyền thông người thân phận, hướng bên ngoài phát biểu phản chiến quan điểm. Nguyên bản lành lạnh trên đường phố, bởi vì có hậu chuyên cần đoàn tại cấp cho vật tư, cho nên chậm rãi tràn đầy nhân khí, khói lửa. Hậu cần đoàn sĩ quan cũng rất đậu bỉ. Hắn đứng tại Lâm Niệm Lôi bên cạnh, càng không ngừng cầm loa lớn hô, cầm Tần tổng tư lệnh vật tư, ăn ta xuyên phủ lương thực, liền không thể lại mắng xuyên quân A, càng không thể hướng bọn ta xe quân đội bên trên sờ phân. Dân chúng vừa mới bắt đầu lơ đễnh, chỉ yên lặng dẫn đồ vật. Về sau một cái lão đầu thực sự nghe sĩ quan dày vò khốn khổ phiền, liền há mồm quát hỏi một câu, Tần tổng tư lệnh so cái kia Hứa Hán Thành cường ở đâu a? Sĩ quan bị hỏi đến nghẹn lời, trong lúc nhất thời không có trả lời, mà Lâm Niệm Lôi thì là vừa cười vừa nói, Tần tổng tư lệnh bao che cho con a. Theo chiến tranh bắt đầu đến nay, ta xuyên phủ liền không có đụng phải quân sự tác động đến a, dân chúng chỉ muốn nghe lời thật tình, không muốn nghe cái gì nguyện cảnh hòa lý tưởng. Cho nên Lâm Niệm Lôi lời nói, để lão đầu kia chậm rãi nhẹ gật đầu. Này ngược lại là, Tần Hắc Tử làm việc độc về độc, nhưng xác thực bao che cho con. Lão Chu muốn đánh xuyên phủ, cái kia đã từng tại Cửu Giang chạy tuần thành vĩ, vậy mà nguyện ý liều chết thủ hộ Giang Châu. Ha ha, Tần lão hắc sẽ tẩy não a. Tuần thành vĩ cái này con bê thủ không được có địa lý ưu thế Cửu Giang, lại có thể giữ vững Giang Châu. Người nói có trách hay không? Đều nói xuyên phủ là làm bán hàng đa cấp. Có một người dẫn đầu hô. Ha ha, dân chúng hiểu ý cười một tiếng. Lâm Niệm Lôi nhìn xem mọi người, cũng cười. Có phải hay không làm bán hàng đa cấp? Ta không quá tốt đánh giá, nhưng có một chút có thể cam đoan. Cam đoan cái gì? Lão đầu hỏi. Từ nay về sau, chỉ cần xuyên quân còn lại một người, Cửu Giang liền sẽ không lại có chiến tranh. Lâm Niệm Lôi về. Ngươi là vị nào a? Ngươi nói tính toán sao? Ta là Tần Vũ lão bà. Lâm Niệm Lôi ngạo nghễ trả lời. Trong bộ chỉ huy, Tần Vũ ngay tại để bác sĩ cho chính mình đổi thuốc. Tiểu tử dị liền đứng ở bên cạnh, nhìn xem ba ba trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tần Vũ cánh tay trái bị rất nhiều bi thép cùng mảnh đạn bắn trúng. Vết thương nhỏ nhiều đến mấy chục chỗ. Toàn bộ cánh tay làn da đều bị đập nát. Giờ phút này có chút vết thương đã có khép lại trạng thái, lộ ra tinh bột thịt. Nhìn xem tất cả đều là rậm rạp chằng chịt mụn nhỏ, tương đối kinh dị. Bác sĩ đã nói cho Tần Vũ, hắn cánh tay này khẳng định là muốn lưu lại di chứng. Nhưng kẻ sau cũng không cần thiết. Có thể lão tử không quan tâm, nhưng đã hiểu chuyện nhi tử cũng không làm. Tiểu tử dị đứng tại phụ thân bên cạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ba ba, ta trưởng thành cũng muốn làm binh, đánh người xấu, đánh những cái kia cùng ngươi đối nghịch người, đem bọn họ toàn bộ thình thịch. Tần Vũ mắt liếc thấy nhi tử của mình, đưa tay hung hăng bóp bóp để hắn khuôn mặt nói ra. Người thật tốt đi học a, không cần ngày ngày nhớ vuốt mông ngựa, đằng sau không quản lão tử sinh bao nhiêu, người đều là thái tử. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.